Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70. Thôn Thiên Ma Bình chi náp. Đoạn Đức ổn định lại tâm thần, cười tâu toét tiến tới góp mặt. Vây quanh Lâm Phong, trong tay khối kia tiên lệ lục kim không ngừng đảo quanh. Quả thực hận không thể một ngụm đem hắn nuốt đến trong bụng. Ánh mắt đều hiện ra lục quang. Đạo sĩ béo, ngươi nên không phải ngay cả người mình đồ vật cũng muốn cướp a? Diệp Phàm một mặt phòng bị, hắn luôn cảm thấy Đoạn Đức ánh mắt quá quỷ dị, mà lại loại sự tình này Đoạn Đức cũng làm ra. Nói bậy, bần đạo như thế chính trực người, sao lại làm như thế hèn hạ vô sỉ sự tình? Đoạn Đức thần sắc nghiêm lại, chỉ là ánh mắt cuối cùng sẽ không tự giác bị tiên lệ lục kim hấp dẫn. Hắn kỳ thật rất muốn động thủ, đoạt đồ vật liền chạy, nhưng hắn thực tế là không dò rõ Lâm Phong ngọn nguồn, không dám tùy tiện hành động thôi. Đối với Đoạn Đức lời nói, Lâm Phong cùng Diệp Phàm đều là không tin. Mập mạp chết bầm này không có mảy may tiết tháo, chuyện gì làm không được. Để cho an toàn, Lâm Phong đem tiên lệ lục kim thu vào. Đoạn Đức đạo trưởng, có chuyện gì sao? Khụ khụ, bần đạo xác thực có một chuyện muốn nhờ, mong rằng Lâm thí chủ đáp ứng. Nhìn thấy tiên lệ lục kim bị thu hồi, Đoạn Đức cũng thu tâm tư, ngược lại mở miệng nói lên kế hoạch của mình. Lâm thí chủ, thực không dám giấu giếm, bần đạo vừa mới phát hiện cái này đồng quan giá trị không thể đánh giá, phía trên bích họa tựa hồ ẩn chứa thiên địa đại đạo, cho nên bần đạo có cái yêu cầu quá đáng, muốn cùng Lâm thí chủ trao đổi một chút sân bãi. Tốt tốt, càng thêm thuận tiện quan sát đồng quan. Đoạn Đức ngữ điệu có chút quái gì, cái gì quan sát đồng quan, loại chuyện hoang đường này sợ là ngay cả cái 3 tuổi bé con cũng sẽ không tin. Hắn cũng là bức gấp, không có tốt lấy cớ, thuận miệng nói, dù sao tiết tháo là đã sớm không muốn. Phi, người đạo sĩ béo này thật sự là vô sỉ. Lâm Phong còn chưa lên tiếng, Diệp Phàm mở miệng trước, địa phương là ngươi trước chọn. Bây giờ thấy Lâm đại ca tìm được đồ tốt, ngươi lại tới làm tiền, không có ngươi không biết xấu hổ như vậy. Cơ Tử Nguyệt cũng là lắc đầu, lộ ra ghét bỏ biểu lộ, cách đạo sĩ béo xa một chút, gặp qua không muốn mặt, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Nếu là người bình thường, tại cảnh tượng như thế này dưới không nói xấu hổ không chịu nổi, chí ít cũng biết mặt đỏ tới mang tai, lộ ra không có ý tứ thần sắc. Nhưng Đoạn Đức mập mạp ra mặt dày, hiển nhiên sẽ không bị chỉ là hai tên tiểu quỷ ánh mắt dao động, thực không dám giấu giếm. Lâm tiểu hữu, bần đạo hôm nay bốc một quẻ Đông Nam đại cát, sợ có trọng bảo xuất thế. Bần đạo vốn định tự rước trọng bảo, nhưng bây giờ nghĩ đến hay là quan sát đồng quan minh văn, cảm ngộ thiên địa chi lý quan trọng hơn. Lâm đạo hữu cũng không nên cô phụ bần đạo nỗi khổ tâm a. Đoạn Đức mập mạp gật gù đắc ý vài câu, nói thật đúng là giống có chuyện như vậy. Lâm Phong vốn muốn cự tuyệt, nhưng bỗng nhiên ánh mắt đảo qua góc đông nam, ánh mắt có chút ngưng lại, lập tức cười nói, tốt, liền theo đoàn đạo trưởng nói xử lý. Lâm Phong lời này vừa nói ra, Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt đều là kinh ngạc không thôi. Liền ngay cả Đoạn Đức đều là sửng sốt một chút, trong lòng của hắn đều đã làm tốt thất bại chuẩn bị, nhưng chưa từng nghĩ Lâm Phong vậy mà đáp ứng đề nghị của mình. Cái này là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên, đạo gia ta lúc tới vận chuyển. Tốt, Lâm đạo hữu quả nhiên sảng khoái, yên tâm tốt. Lâm đạo hữu, chờ một lúc, vô luận Lâm đạo hữu tìm tới bảo vật gì, bần đạo cũng sẽ không động tâm, nhưng bần đạo tìm tới bảo vật, Lâm đạo hữu nhưng không cho đổi ý a. Đoạn Đức cười to, khóe miệng cơ hồ nhếch đến bên tai, sợ Lâm Phong đổi ý, còn cố ý mở miệng, muốn phá hỏng Lâm Phong quay lại chỗ trống. Dù sao hắn đã sớm dò xét qua, cái này đồng quan phụ cận tất nhiên có thật nhiều bảo vật. Rất có thể là tiên lệ lục kim tàn phiến. Toàn bộ đạo tràng, không có cái gì đồ vật sẽ so đại đế tiên liệu giá trị cao hơn. Dù là vẻn vẹn một viên nhỏ tiên liệu tàn phiến, cũng so phía ngoài nguyên sơn bảo khí quý giá không biết bao nhiêu lần. Chỉ là hắn không có phát hiện, lúc này Lâm Phong trong lòng càng thêm kích động. Lâm Phong vừa mới ánh mắt đảo qua góc đông nam đống kia đồ vật tàn phiến. Lại là trong lúc vô tình phát hiện một cái quen thuộc ấn ký, một cái giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc mặt quỷ ấn ký. Không phải là món đồ kia. Lâm Phong cẩn thận hồi tưởng dưới. Món đồ kia lần thứ nhất ra sân là tại Đoạn Đức trong tay. Mà lại là tại kịch bản trung kỳ. Giai đoạn trước Đoạn Đức đã từng trải qua mấy lần nguy cơ. Thậm chí còn bị Diệp Phàm ăn cướp một lần. Nhưng đều không có hiện ra món bảo vật này. Nói cách khác, bảo vật này là Đoạn Đức đằng sau đạt được. Mà lại, rất có thể là ở đây đạt được. Chỉ có như vậy mới có thể giảng thông. Nhưng chân tướng như thế nào, Lâm Phong cũng chỉ có thể suy đoán. Bởi vì chính mình đến, rất nhiều chuyện đều đã phát sinh cải biến. Hoặc là sớm, hoặc là rơi xuống đằng sau. Đoạn Đức cười hì hì tiến đến đồng quan bên cạnh. Mân mê cái mông híp mắt cẩn thận trên mặt đất tìm kiếm lấy. Lâm Phong nhặt được đi khối kia tiên lệ lục kim nhất là khổng lồ. Chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Còn lại đều là một chút nhỏ bé một tí. Không cẩn thận tìm kiếm căn bản tìm không thấy. Ha ha, tìm được. Nửa ngày về sau, Đoạn Đức nhặt lên một hạt lớn chừng hạt đậu tiên lệ lục kim. Đây là một hạt nhỏ khối vụn. Mặc dù chỉ có một hạt nhỏ, nhưng vẫn như cũ vô cùng nặng nề. Pha tạp đến trong binh khí vẫn như cũ có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Ha ha, nơi này lại một viên. Đoạn Đức hưng phấn không thôi. Lại tìm được một hạt đậu tằm lớn nhỏ tiên lệ lục kim. Cái này đồng quan phụ cận quả nhiên có thật nhiều tiên lệ lục kim mảnh vỡ. Mặc dù rất nhỏ, nhưng góp gió thành bão, cũng hẳn là có thể thu tập đến rất nhiều. Nhìn thấy ván đã đóng thuyền, Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Một lần nữa tại phế tích bên trong tìm kiếm bảo vật. Liền ngay cả Cơ Tử Nguyệt cũng tại một cái không người hỏi thăm địa phương thăm dò. Nhất thời cũng không ai đi bất kể nàng. Chỉ có Lâm Phong đi vào đại điện góc đông nam. Nơi này khắp nơi trên đất bừa bộn. Lọt vào trong tầm mắt cơ hồ tất cả đồ vật đều là mảnh vỡ. Đều hóa thành mảnh vỡ. Cho dù có bảo vật, cũng phần lớn tàn tạ vô dụng. Đây cũng là Đoạn Đức quả quyết từ bỏ nơi này nguyên nhân. Nhưng, có một cái đồ vật lại một mực hấp dẫn Lâm Phong chú ý. Một cái mang theo vết dạn chén bể, toàn thân u ám, phi thường không đáng chú ý. Như là nhất thấp kém đất thó nung, mặt ngoài mấp mô, mà lại vết dạn sống lại, tựa như lúc nào cũng có khả năng vỡ tan. Nhưng chính là như thế một cái bình thường không có gì lạ chén bể. Phía trên lại có một cái ấn ký, như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười mặt quỷ. Là cái thứ kia à? Thôn Thiên Ma Bình cái nắp. Thôn Thiên Ma Bình là tất cả cực đạo đế binh bên trong đặc thù nhất một kiện. Bởi vì cái này cực đạo đế binh không phải dùng kim loại chế thành, mà là dùng một vị đại đế lột xác chế thành. Ngoan nhân đại đế vì sao bị hậu thế xưng là ngoan nhân? Ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì Thôn Thiên Ma Bình. Năm đó nàng lấy vô thượng thiên công rút đi ma thai, sống lại một đời, nhưng ở sống lại trước đó, nàng lấy nguyên thần làm lửa, lấy cái thế huyết nhục vì đất thó, dựa vào đông hoang trong truyền thuyết vô tận thần tài, cầm bản thân đốt đúc thành bình gốm, thân thể vì bình thể, có thôn thiên chi năng, mà tinh hoa nhất đỉnh đầu thì hóa thành cái nắp,